Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, Thứ sương mù dày đặc rừng rậm đại chiến. 22, Chu Bảo Bảo như cũ là nhảy lên không trung, như cũ là không hề kỹ xảo dùng chùy thủ cung của nàng kiếm đối kháng. Hắn bị lần lượt đánh bay, mà chân kỳ nếu phản kích, hắn đô hội nhượng tiểu đằng xà để che. Xung quanh cây cối đã không biết có bao nhiêu bị tiểu đằng xà cấp đụng gãy. Mà Chu Bảo Bảo công kích vẫn như cũ là không có chút nào thay đổi. Chân kỳ nếu rốt cục phát hiện không ổn, ở nàng cùng Chu Bảo Bảo đối kháng trong khoảng thời gian này. Nàng xuất lĩnh đệ tử, không ngừng ở yêu thú lợi trảo hạ thương vong. Trung sư huynh, Phạm sư huynh, tốc chiến tốc thắng, nàng hét lớn một tiếng, không để ý đến Chu Bảo Bảo. Rất nhanh hướng phía những môn phái kia đệ tử tiến lên. Hồ thúc thúc, đừng giấu, cô nàng này, giao cho ngươi, Bảo Bảo băng đét đi đi, Chu Bảo Bảo bĩu môi hô một tiếng. Một đạo thân ảnh, chắn chân kỳ nếu trước mặt, cô nàng, nhượng hổ ra thử một lần của ngươi bộ vị nhạy cảm ni, hổ vương là tiên giai sơ cấp yêu thú. Đối phó đồng dạng là tiên giai sơ cấp chân kỳ nếu. Căn bản một điểm áp lực cũng không có. Chân kỳ nếu nhìn trước mắt người. Sau đó lại nhìn bị Chu Thần bọn họ dây dưa ở Trung Tùng Tư cùng Phạm Đồng. Còn có những thứ ấy như trước đang không ngừng thương vong môn phái đệ tử. Nàng cắn răng, đem linh lực rất nhanh rót vào đến kiếm trong tay Lý. Sau đó đối Hổ Vương vọt tới. Hổ Vương trên mặt không có chút nào hoang mang. Hắn trực tiếp đem tay phải biến thành móng vuốt. Đối nàng đánh, thế nhưng không nghĩ đến, chân kỳ nếu ở mau tiếp cận hắn thời gian, đột nhiên thu tay về lý kiếm, hai chân đạp khi hắn lợi trào thượng, nương kia luồng bắn ngược, rất nhanh hướng ngược lại chạy trốn. Hổ vương trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, thẳng đến phía trước truyền đến chân kỳ nếu tiếng kêu rên. Hắn mới đuổi theo, lúc này, chân kỳ nếu bị hé ra thật lớn võng cấp cuốn lấy. Mà bên cạnh nàng, thì lại là một cái to lớn con nhện, nó trong miệng còn không đoạn phun sợi tơ, cuối cùng đem chân kỳ nếu cấp khỏa cái nghiêm kín thực. Chỉ lộ ra cái đầu, may mà quân sư có nhìn xa, biết bọn họ đánh không lại nhất định sẽ trốn. Hắc hắc giọng nói hạ xuống, con nhện kia biến thành nhân hình, sau đó một tay lôi hắn độc ti, kéo chân kỳ nếu trở về đi. Cùng Chu Thuần đối kháng chính là Phạm Đồng. Hắn mặc dù là tiên giai trung cấp, thế nhưng cũng đã bị Chu Thuần vậy đối với kháng hai tiên giai cao cấp khí thế cấp chấn động. Trong lòng đối với nàng có nhẹ nhẹ sợ hãi, căn bản là phát huy không ra tiên giai trung cấp đích thực lực. Hơn nữa Chu Thuần công kích đã có thể so với tiên giai sơ cấp. Hơn nữa còn có kia đánh nhau kịch liệt kỹ xảo. Cùng với Phong Thiên Châu những bảo vật này giúp đỡ, trong thời gian ngắn liền bắt hắn cho thu thập, về phần Trung Tùng Tư, nhìn thấy chân kỳ nếu chạy trốn, hắn cũng không tâm tư tái chiến, thế nhưng hắn chạy trốn là tối lựa chọn sai lầm, trực tiếp bị Chu Thuần Phong Thiên Châu cấp giảm bớt tốc độ, bị phía sau đuổi theo Hổ Vương cấp một trưởng chụp nát đầu, hồn phi phách tán, cuộc chiến đấu này. Căn bản cũng không có chút nào bất định sổ đáng nói. Theo bọn họ bị phân phối đến phía Tây bắt đầu, liền đã định trước bọn họ cũng bị đưa lên Tây Thiên. Lần này chiến đấu, Chu Thuần chỉ là mang đến một phần lực lượng, rất nhanh giải quyết hậu, liền về tới Đại Bản Doanh, mà đồng thời, Quỷ Vương, Thánh Vương, Cổ Vương, ba người một đường cũng không thấy cái yêu thú hình bóng. Trong lòng biết không diệu. Thế nhưng chờ bọn hắn rất nhanh trở về đuổi trên đường. Lại lần lượt cảm ứng được chân kỳ nếu bọn hắn chết vong. Bọn họ không hẹn mà cùng đem thần thức thâm nhập đến không gian giới chỉ. Nhìn kia khối ẩn chứa đệ tử linh hồn lực ngọc bài nghiền nát. Trên người đều dâng lên ngập trời sát ý. Hết chương.